Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3684. Lâm Thúy Vân ở sau lưng anh ta. Quả là giống y như con gà con mổ gạo, liều mạng gật đầu. Nhớ chứ, nhớ chứ. Đương nhiên là nhớ rồi. Sao cũng không quên được. Vậy còn không mau leo xuống khỏi người ông của y mồ. Hai tay Lâm Thúy Vân thắt chặt hơn. Chẳng những không xuống, mà còn quẩn anh a chặt hơn. Anh không giận, em sẽ xuống. Rốt cuộc có xuống không? Em nói rồi, nếu như anh không tức giận, em sẽ xuống. Nếu anh vẫn luôn giận như thế, cho dù anh làm thịt em cũng không xuống. Có bản lĩnh thì anh lộn ngược ra sau, đè em chết ở đây luôn đi. Giáo sư Lục của chúng ta đột nhiên cảm thấy thật đau đầu. Nhìn kiểu này thì thấy mình nuôi ra không chỉ là một con sói mắt trắng, mà còn là một tên vô lại. Được rồi, em xuống trước đi. Lục Mặc Thâm vừa thả lỏng, Lâm Thúy Vân liền cuộn tròn trượt xuống người anh ta. Dù sao cô đu trên người anh ta như thế, bản thân cũng rất khó chịu nếu Lục Mặc Thâm vẫn không thả lỏng. Cô ấy cũng không biết mình có thể giữ được bao lâu. Lâm Thúy Vân con nhóc nà, câu chất vấn của Lục Mặc Thâm còn chưa nói xong, đã nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lâm Thúy Vân. Thấy cô ấy đỏ mắt giơ tay lên. Ông Lục, tay đau. Lục Mặc Thâm cúi đầu nhìn cổ tay, phát hiện chỗ hồng hồng trên cổ tay. Chân mày lập tức nhíu lại. Làm sao thế? Lâm Thúy Vân lập tức bắt đầu làm nũng. Còn không phải vì anh sao? Ban nấy bỏ lên người anh, sử dụng lực quá lớn, nắm chặt tay đến nỗi đỏ luôn rồi. Lục Mặc Thâm tỏ vẻ anh ta quả thật là một con chó. Một hồi vẫn là lỗi của anh. Lâm Thúy Vân lập tức nở nụ cười. Ai ra, hai chúng ta là ai chứ? Em khoan dung hào phóng, ôn nhu hiền thục như thế, nhất định sẽ không trách anh. Lục Mặc Thâm, sau khi anh ta lặng lẽ mặc niệm cho mình trong lòng, rồi bắt lấy tay Lâm Thúy Vân. Vào trong, anh bôi thuốc. Lâm Thúy Vân cứ thế bị Lục Mặc Thâm dắt đi, ngoan ngoãn vào nhà. Lúc sắp đến cửa, cô ấy không quên đắc ý quay đầu dùng tay ra hiệu ok với Tô Lam. Bộ dạng kia dường như đang nói, thế nào, có phải mình rất tuyệt không? Vài phút đã thu phục được anh ấy. Tô Lam cố nén cười, giơ ngón cái với Lâm Thúy Vân, tỏ ý cậu quả thật rất tuyệt. Lục Mặc Thâm thản nhiên nhìn Lâm Thúy Vân, thu hết những động tác này của cô ấy vào trong mắt. Anh ta hừ lạnh một tiếng trong lòng. Chơi đủ trò với anh, sẽ có lúc bắt em quỳ xuống gọi anh là bố. Đúng thật là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quan Triều Viễn đứng bên cạnh Tô Lam đột nhiên mở miệng. Tô Lam ngẩn người, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu, dường như vẫn chưa hiểu. Cái gì? Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn cô. Cách chơi xỏ của Lâm Thúy Vân y hệt như y mồ. Tô Lam đỏ mặt, em làm gì có. Con người em trước nay rất hiểu đạo lý. Được chưa? Hiểu đạo lý thế nào? Sao vẫn bị người ta cướp điện thoại? Em nói anh nghe, sau khi điện thoại em bị cướp, chuyện đầu tiên là gọi điện thoại cầu cứu anh, nhưng anh lại không bắt máy. Chuyện này không liên quan đến y mồ. Tô Lam bĩu môi, cố gắng biện giải, cách chương.